Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, một đám mang ác nhân. Liền là hắn, nhìn thấy Lục Ngô mấy người đều đến đông đủ, mập chim trong lòng lập tức đã có lực lượng, dữ dằn trực tiếp chỉ vào Đông Vương Công, nháy mắt. Từng đôi mắt lộ ra hung quang, con mắt toàn bộ cũng nhắm ngay Đông Vương Công. Đông Vương Công cả người cũng choáng váng. Ta, khi dễ nàng. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân theo trong sơn động truyền đến. Hổ nữ cũng là theo trong động phủ đi ra. Nhìn đứng ở bên ngoài động phủ Đông Vương Công, hổ nữ thở phì phò hừ một tiếng. Chỉ vào Đông Vương Công nói, ngươi cái này đại lừa gạt. Ngươi còn dám tới, ta, đại lừa gạt. Đông Vương Công cảm thấy mình theo hóa hình đến bây giờ, vô số năm qua nhận ủy khuất cũng không có một hồi này nhận ủy khuất nhiều. Hắn lúc nào khi dễ vị này Thái Diệu chân nhân rồi? Lại lúc nào lừa qua nàng? Đông Vương Công chỉ cảm thấy một cỗ phẫn uất chi khí bay thẳng thiên linh. Hắn há mồm, duỗi ra tay run rẩy chỉ vào đứng tại bên ngoài động phủ hổ nữ cùng mập chim. Kia ủy khuất biểu lộ, giống như là vừa bị một đám đại hán vòng quá lớn gào. Thiếu nữ, lại giống là qua cửa sau bị nhà chồng khi dễ tiểu tức phụ. Muốn bao nhiêu ủy khuất, có bao nhiêu ủy khuất. Các ngươi dựa vào cái gì ô nhân gia trong sạch? Đông Vương Công ủy khuất đến cực điểm lên án nói. Nói chuyện muốn bằng lương tâm được chứ. Hắn lúc nào khi dễ qua cái này Thái Diệu chân nhân rồi. Ngươi là La Lị, mà ta thích đôi chân dài được chứ. Về phần nói hắn là cái đại lừa gạt. Giảng đạo lý, ta đáp ứng để ngươi làm Tây Vương mẫu. Cũng không có lừa ngươi a. Là chính ngươi chạy về tới tốt lắm đi. Mà nhìn xem Đông Vương Công ủy khuất đến cực điểm biểu lộ. Lục Ngô. Cùng kỳ bọn người ngây ngẩn cả người. Làm sao đột nhiên cảm thấy chúng ta giống như là mang ác nhân a? Lục Ngô nhìn một chút Đông Vương Công. Nhỏ giọng đối mập chim nói. Mập chim, ngươi có thể hay không sai lầm? Nhìn dáng vẻ của hắn. Không giống như là dám khi dễ đại tỷ đầu dáng vẻ a. Liền mập chim cũng có chút hoài nghi mình phán đoán. Hắn gãi đầu một cái. Ta không biết a, là đại tỷ đầu nói với ta người này lừa nàng. Hai người đối thoại thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là ở đây đều là những người nào? Một đám thái ất, đại la, Đông Vương Công cùng hổ nữ càng là chuẩn thánh. Tự nhiên sẽ không nghe không được. Bởi vậy, Đông Vương Công một mặt ủy khuất đối hổ nữ nói. Thái Diệu đạo hữu, cho dù chết cũng muốn để ta chết được rõ ràng đi. Ngươi nói một chút ta lúc nào lừa qua ngươi rồi. Nghe được Đông Vương Công nói như vậy, sở hữu ánh mắt cũng bỏ vào hổ nữ trên thân, muốn nhìn một chút nàng nói thế nào. Thấy thế, hổ nữ thở phì phò hừ một tiếng, chỉ vào Đông Vương Công nói, là ngươi nói ta cùng ngươi rời núi, ngươi để ta làm Tây Vương mẫu, quản lý tiên đình sở hữu nữ tiên. Nghe vậy, Đông Vương Công càng ủy khuất. Vậy ta cũng không có lừa ngươi a. Nhìn thấy Đông Vương Công chết không thừa nhận, hổ nữ càng tức, ngươi còn không thừa nhận. Nói xong ta quản lý sở hữu nữ tiên, nhưng là mỗi lúc trời tối cũng có nữ tiên hướng ngươi trong cung điện chạy. Ngươi không phải gạt ta là cái gì? Hổ nữ lời vừa nói ra, toàn bộ Tây Côn Luân cũng tùy theo yên tĩnh trở lại. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh tương đương sợ nhất bằng hữu đột nhiên quan tâm tương đương sợ nhất. Khụ khụ, không có ý tứ, không cẩn thận hát đi ra. Mập chim lúng túng gãi đầu một cái, không biết nên nói cái gì cho phải. Cùng kỳ ngáp một cái, sớm biết chính mình liền tiếp tục lại trong động phủ đi ngủ. Phu chư lắc đầu, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Cái này đại tỷ đầu a. Ai, phì phì thè lưỡi, nhân gia là thuần khiết nhỏ, nhân gia cái gì cũng nghe không hiểu. Lục Ngô ngẩng đầu nhìn trời, không phản bác được. cái khác Tây Côn Luân bên trong dị thú cũng là biểu lộ khác nhau. Liền chính Đông Vương Công cũng ngẩn người tại chỗ, ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu. Nhìn xem Lục Ngô những người kia biểu lộ, hổ nữ nổi giận, các ngươi những vẻ mặt này là có ý gì? Các ngươi nói hắn có phải hay không đại lừa gạt? Không có nghe được muốn trả lời. Hổ nữ thở phì phò chỉ tay Lục Ngô. Tiểu Lục Ngô, ngươi tới phân xử thử. Hắn có phải hay không đại lừa gạt? Bị hổ nữ điểm danh trả lời vấn đề. Lục Ngô đồng tình nhìn Đông Vương Công một chút. Sau đó che giấu lương tâm. Hữu khí vô lực hồi đáp. Là, đại tỷ đầu nói đúng. Đây chính là cái đại lừa gạt. Nam nhân sao? Tất cả mọi người hiểu. Không nói những cái khác. Hắn Lục Ngô trong nhà cũng có mấy cái xinh đẹp lông tóc tuyết trắng tiểu bạch hổ. Chỉ là cái này Đông Vương Công thế mà gặp đại tỷ đầu. Thật thảm. Cùng kỳ cười hắc hắc. Hắn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Không sai. Đại tỷ đầu. Hắn liền là cái đại lừa gạt. Phu chư bất đắc dĩ thở dài. Đại tỷ đầu nói đúng lắm. Phi phi một đôi móng vuốt nhỏ che mắt, theo khe hở bên trong vụng trộm lườm Đông Vương Công một chút. Anh, nhân gia cái gì cũng không biết. Nhân gia là rất thuần khiết tích. Hổ nữ tức giận chừng phi phi một chút, cũng liền ra hỏa này ỷ vào chính mình dáng dấp đáng yêu. Dám như thế nói chuyện với mình, nếu là cùng kỳ dám nói thế với. Nắm tay nhỏ đã sớm chào hỏi lên. Cái gì? Cái này không công bằng. Không có ý tứ. Ai bảo ngươi cùng kỳ xấu xí đâu. Lại nói, không phải ngươi cho rằng là cái gì để hung thú cùng kỳ hiện tại chỉ ăn làm. Liền đi săn cũng chỉ có thể cùng phu chư luyện một chút. Đạt được Lục Ngô đám người nhất trí ủng hộ. Lúc đầu nhìn thấy Đông Vương Công ủy khuất thần sắc còn có chút chột dạ, hổ nữ lập tức đã có lực lượng, nàng một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Đông Vương Công, Lý Trực khí tráng quát, có nghe hay không, hiện tại ngươi cái này đại lừa gạt còn có cái gì dễ nói. Đông Vương Công nhìn xem chung quanh từng đạo hoặc là đồng tình hoặc là cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Chỉ nghĩ hô to một tiếng không mang dạng này a. Các ngươi đây là tại gian lận, tại cùng một ruột, tại thông đồng làm bậy, đang ép lương làm kỹ nữ. Ngạch, giống như xâm nhập vào cái gì vật kỳ quái. Mặc kệ, dù sao các ngươi làm là như vậy không đạo đức. Nếu để cho Lục Ngô bọn hắn biết Đông Vương Công hiện tại ý tưởng, bọn hắn chỉ có thể cười cười không nói lời nào. Tử đạo hiếu bất tử bần đạo, bọn hắn không muốn đối mặt hổ nữ nhỏ khẩn thiết, cũng chỉ có thể ủy khuất Đông Vương Công ngươi. Ngày này sang năm, chúng ta sẽ cho ngươi thắp nén hương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.